Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2983, chương 2983, sủng ái nhất nịch đệ tử. Hùng vô thần hoàn toàn nổi điên, đây nên chết vương bát đản, đây là đang khiêu khích uy nghiêm của hắn, ở hùng phủ xuất thủ, tuyệt đối không thể tha thứ. Ùng ùng. Hai đại thánh tôn hung hăng đụng vào nhau, đáng sợ lực lượng bạo nổ phát ở bên trong trời đất lệnh toàn bộ hùng phủ đều là kịch liệt bạo động. Lên, hùng vô thần, ngươi đặc biệt điên rồi, bởi vì một cái chính là thiên tôn mà thôi, ngươi dĩ nhiên tuyển trạch hướng ta xuất thủ, ngươi có phải điên rồi hay không a? Kịch chiến bên trong, hổ ngạo thiên cuồng nộ quát, hắn căn bản không minh bạch. Vì sao hùng vô thần hội không nói hai lời trực tiếp mở giết? Lẽ nào hắn không cố kỵ? Một cái chính là thiên tôn mà thôi. Đáng giá hùng vô thần cùng hổ phủ cứng rắn vừa xong cuối cùng ấy ư? Như đổi lại là hắn, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn như vậy. Nhân cơ hội muốn một số lớn bồi thường đó mới là chính đạo a. Một cái chính là thiên tôn mệnh, có thể đáng giá mấy đồng tiền? Lão tử chính là điên rồi. Hổ ngạo thiên, ngoạn tào mẹ nó, dám mở ta hùng phủ xuất thủ. Lão tử cùng ngươi không chết không ngớt. Sát sát sát, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hùng vô thần căn bản không nói nhảm. Trực tiếp chính là một trận đại chiến. Này lúc, phế tích bên trong, Diệp Lăng cả người đều là tiên huyết. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mong manh, nhìn qua hầu như muốn chết. Thánh tôn xuất thủ, làm cho Diệp Lăng căn bản là gánh không được, như không phải trong cơ thể thần bí tuyền qua chi lực. Gắt gao che ở hắn ngũ tạng lục phủ cùng với sinh mệnh bổn nguyên. Sợ rằng hiện tại hắn đã chết, cho dù là hiện tại Diệp Lăng cũng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Như chính hắn ý chí không kiên cường nói, sợ rằng lúc nào cũng có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc. Không tưởng được sự tình, làm cho Diệp Lăng xuất hiện to lớn nguy cơ sinh tử. Diệp Lăng, ngươi tỉnh lại đi a Diệp Lăng, ngươi còn muốn ly khai Bắc Cảnh trở lại Âm Dương Đạo Cung a? Ngươi đặc biệt không thể cứ như vậy đang ngủ, nhanh lên cho ta mở con mắt a, nhanh đâu. Làm lay ra Diệp Lăng chi về sau, Hùng Liệt vô cùng kích động điên cuồng hét lên, nhìn Diệp Lăng thảm liệt dáng dấp, Hùng Liệt cảm giác được mình cũng sắp điên rồi. Mụ đản a, người thật là tốt, đã sắp phải ly khai Bắc Cảnh, lại bị cái kia đáng chết vương bát đản cho trực tiếp làm rối lệnh Hùng Liệt tức giận không gì sánh. Được, hô cái gì kêu? Nhanh lên dùng trong cơ thể linh lực dưới vào đến Diệp Lăng trong cơ thể a. Nhanh, Hùng Phỉ cắn răng nghiến lợi quát. Lập tức, hai người hướng Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng dưới vào lấy thần lực. Cùng không lấy tiền tựa như, trong nháy mắt Diệp Lăng tình huống tựa hồ tốt hơn nhiều. Nhưng là, Diệp Lăng như trước hầu như nửa trạng thái hôn mê, không có bất kỳ đáp lại. Mà trong cơ thể hắn thần bí tuyền qua chi lực cùng Diêm La kim thân lực lượng cũng đang điên cuồng chữa trị cái kia kế cận phá toái khí lực. Quá khốc liệt, có thể nói đây là Diệp Lăng khoảng cách tử vong tình huống gần đây một trong. Lúc này đây thậm chí so với Diệp Lăng ở Bỉ Ngạn cung cái kia lần còn nguy hiểm hơn. Bởi vì, quá đột nhiên, Thánh Tôn xuất thủ lệnh người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hùng vô thần, ngươi đừng tưởng rằng bản tọa sợ ngươi rồi. Ngươi nếu là thật muốn nổi điên, vậy bản tọa liền theo ngươi nổi điên. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Sát sát sát, sau một khắc, hổ ngạo thiên cuồng nộ gầm lên. Hắn đường đường thánh tôn, làm sao sẽ không có một chút tính khí. Đều đã bị người điên cuồng đuổi giết. Hắn lại còn là cúi đầu quyến rũ cười. Như vậy thánh tôn còn không bằng tìm một khẩu làm giếng ghim vào chết đi coi như xong. hai đại thánh tôn đều lâm vào điên cuồng bên trong. Tựa hồ không liều mạng ra một người chết ta sống căn bản cũng không căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà hai đại thánh tôn kịch chiến cũng là làm cho cả Hùng phủ mọi người đều là kinh hãi mất xác. Hùng Vô Thần, Hổ Ngạo Thiên, bọn họ đại biểu nhưng là hai đại thế lực a, bọn họ ở hư không bên trong liều mạng kịch chiến là có ý gì? Có phải là đại biểu hay không lấy hai đại thế lực muốn khai chiến? Trong lúc nhất thời, vô số cách nghĩ theo đầu óc của bọn họ chung chợt lóe lên. Như hai đại thế lực thật khai chiến nói, như vậy dính dấp liền quá nhiều. Thậm chí toàn bộ Bắc Cảnh cũng phải vì thế mà chấn động. Bọn họ nhất thời gian cũng là có chút rối loạn. Nhưng là, chính ở hư không bên trong kịch chiến Hổ Ngạo Thiên, đột nhiên thân thể kịch liệt run lên, mà sau một đầu hướng phía dưới hung hăng đập tới, đem mặt đất đều cho đập ra cái hố sâu. Mọi người mắt choáng váng, Hùng Liệt Hùng Phỉ ngây ngẩn cả người, mà Hùng Vô Thần càng là khuôn mặt dại ra, bất khả tư nghị nhìn quỷ dị kia bị đập đi xuống tên. Làm gì chứ? Làm gì chứ? Hùng Vô Thần hai câu giống nhau như đúc nói, làm cho hắn hầu như nổi điên muốn. Cái này mẹ nó là làm gì chứ? Đột nhiên bị đánh ra, thật là quỷ dị a. Chẳng lẽ là hắn vừa được chính mình không rõ ràng thần bí thủ đoạn, mà sau đột nhiên phát huy đem người này cho trực tiếp oanh đập ra ngoài sao? Nhưng là, đây là vô nghĩa a. Người nào, lăn ra đây cho ta. Trong hố sâu, Hổ Ngạo Thiên phóng lên cao, cả người đều là huyết, thậm chí trong cơ thể hắn bổn nguyên chi lực đều bị cái này một đột nhiên xuất hiện lực lượng cho đánh tan. Hổ Ngạo Thiên mặt lên tràn đầy đề phòng cùng hoảng sợ màu sắc, hắn dám phát thệ chính mình căn bản không biết rõ làm sao hồi sự, đã bị yêu việt đập ra ngoài. Đây cũng không phải là ném không chuyện mất mặt tình, mà là tâm nhọn run. Đối với không biết cái kia loại khủng hoảng, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, ngươi cũng muốn giết ta sao? Nhưng mà đang ở này lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Làm đạo thân ảnh này xuất hiện chi về sau, mọi người toàn bộ đều là mất hết sợ sắc, bao quát Hùng Vô Thần ở bên trong. Từng cái vội vã quỳ một chân trên đất, thành kính tôn kính, thăm viếng vua vĩ đại. Rầm rầm rầm, thanh âm rung thiên địa. Cái kia chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt âm trầm xuất hiện ở nửa khoảng không trong không là người khác, chính là Bắc Cảnh Chi Vương. Hắn lúc này, trong tròng mắt sát cơ giạt rào, lạnh như xương lạnh, trong cơ thể đáng sợ kia đại viên mãn lực, thậm chí có chủng muốn đem thiên địa cho băng diệt xu thế. Cho dù là thánh tôn thì như thế nào? Như trước được run lẩy bẩy. Ngươi, thật to gan, cũng dám đối với bản tọa nhất cưng chiều đệ tử xuất thủ. Muốn chết phải không? Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương lạnh rên một tiếng. Phốp, quỳ dưới đất Hổ Ngạo Thiên trực tiếp lồng ngực tuôn ra một đoàn huyết vụ. Mà sau một đầu ngã xuống đất lên, phảng phất bị đại chùy hung hãn vùng đến rồi tựa như không có sức đánh trả chút nào. Sủng ái nhất nịch đệ tử, mọi người không khỏi tự chủ nhìn về phía Hùng Phỉ. Bắc Cảnh Chi Vương chỉ có một cái như vậy đệ tử, hắn tự thân xuất thủ chẳng lẽ là vì Hùng Phỉ? Nhưng là không đúng, Hổ Ngạo Thiên không đối Hùng Phỉ xuất thủ a. Vua vĩ đại, tiểu nhân không đối Hùng Phỉ xuất thủ a. Không minh bạch vua vĩ đại rốt cuộc là ý gì? Theo vũng máu bên trong run lẩy bẩy bò dậy Hổ Ngạo Thiên, vội vã sợ hãi nói đạo, hắn là thật sự sợ rồi. Bắc Cảnh Chi Vương a, đương chi không thẹn vương giả, nếu muốn để hắn chết, chỉ cần một đầu ngón tay là có thể bắt hắn cho trực tiếp đâm chết, không cần tốn nhiều sức. Bản tọa đệ tử, ngoại trừ Hùng Phỉ bên ngoài, còn có Diệp Lăng. Bắc Cảnh Chi Vương như trước khuôn mặt âm trầm, thấp giọng quát,